Chương 410, thả huyết quả thật năng lực giả. Bọn họ là năng lực giả không sai, nhưng là lại không phải cái gì tự nhiên hệ năng lực giả, chỉ là động vật hệ cùng hệ siêu nhân, bản chất còn là nhân loại, bị nỉ cổ Robin vặn gãy các đốt ngón tay bọn họ còn có thể nhúc nhích mới là lạ. Muốn chết tổ chức sát thủ thủ lĩnh bỗng nhiên nhằm phía nỉ cổ Robin, tốc độ kinh người một bước liền vọt tới nỉ cổ Robin trước người một quyền đánh về phía nỉ cổ Robin. Lam cước nạ mì một cước đá đi, một đạo chân không chạm đánh chém về phía thủ lĩnh, làm cho thủ lĩnh không thể không né tránh tới. Không muốn bị hắn va chạm vào, hắn là hê siêu nhân thả huyết quả thật năng lực giả. Một khi bị hắn va chạm vào, mặc kệ ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu, có hay không vết thương, trong cơ thể tiên huyết đều sẽ trực tiếp bị đặt sạch sẽ. Nỉ cổ Robin hiển nhiên đối với tổ chức sát thủ này rất quen thuộc, ngay cả thủ lãnh năng lực cũng rất tinh tường. Hừ, biết thì như thế nào? Ta muốn đem các ngươi tiên huyết chậm rãi đặt sạch sẽ cho các ngươi một chút xíu xem cùng với chính mình sinh mệnh trôi qua, nhìn tử vong dần dần đến. Thủ lĩnh lộ ra khát máu cùng thái. Thảo nào sẽ để cho làm ác ma sát tay tổ chức nổ gì cổ nói rằng. Ngươi hiện tại mới hiểu không chỉ cần là bị hàn nờ dê tờ chê tờ người đều là một chút xíu bị khô huyết dịch toàn thân, tâm tình không hảo thời điểm thậm chí sẽ thả ra một ít lại để vào một ít huyết dịch đi vào bị hắn ám sát bên trong cơ thể. Chậm rãi dằn vặt đến chết, cho nên mới phải có ác ma sát tay tổ chức danh hảo. Nỉ cổ Robin nói rằng, tổ chức bạ rổ quẹ nghe nói đã xong đời, nỉ cổ Robin ngươi năng lực như vậy xuất chúng không bằng gia nhập vào ta tổ chức sát thủ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời để cho ngươi làm phó thủ lĩnh, thực lực của ngươi cộng thêm ta năng lực, sớm muộn ác ma sát tay tổ chức đều sẽ càng phát cường đại. Thủ lĩnh nói rằng, hiển nhiên hắn cũng là rất coi trọng nỉ cổ Robin năng lực. Ngươi tổ chức sát thủ thực lực tổng hợp so với tổ chức bạ rổ quẹ như thế nào? Nỉ cổ Robin hỏi. Ít nhất ta tổ chức sát thủ vẫn tồn tại, tổ chức bạ rổ quẹ lại tiêu thất. Thủ lĩnh sắc mặt hơi khó coi. Nói như vậy liền thì không bằng, như vậy thực lực của ngươi so với dầu cổ đái mà nói ai mạnh ai yếu không cần phải nói cũng là dầu cổ đái. Nỉ cổ Robin chậm cái tư lý no y ngươi nói như vậy là có ý gì? Thủ lĩnh âm chậm nói. Đem tổ chức bạ rổ quẹ hủy diệt. Đem dầu cổ đài đánh bại người đang ở trước mặt ngươi, ngươi cảm thấy ta có cần thiết này gia nhập vào tổ chức của ngươi sao? Nỉ cổ Robin một câu nói để thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Cái gì đánh bại dầu cổ đài? Nhân thủ lĩnh tuy là tự tin, nhưng là đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả dầu cổ đài hoàn toàn không phải đối thủ. Dầu cổ đài biến thành hạt cắt lời nói hắn còn thả cái giám huyết, chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này là tự nhiên hệ năng lực giả cường đại, đối với đại đa số người mà nói. Chỉ cần là tự nhiên hệ năng lực giả như vậy hoàn toàn là cùng cấp với vô giải tồn tại, nhất chiêu nguyên tố biến hóa liền đầy đủ ngươi chứng đau, vô lực. Ác ma sát tay tổ chức thủ lĩnh, ngươi có hai con đường có thể tuyển trạch, điều thứ nhất đem trái ác quỷ giao cho ta, điều thứ hai ta đem ngươi giết, lại chính mình chậm rãi tìm lâm giật ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh, trên người dần dần tản mát ra một cổ cường đại khí thế, ngoại trừ sủ nạ bên ngoài nạ mỉ đám người lập tức có rất xa chạy bao xa. Đặc biệt là nạ mỉ cùng nổ dị cổ, ở lâm giật còn không có bước vào trung cấp hạ sổ cụ cảnh giới phía trước hai người bọn họ có thể là thường thường bị lâm giật cùng xù nạ bá vương sắc hạ kỳ cho chân choáng. Cái kia một loại tỉnh lại thời điểm đầu tráng váng hoa mắt cảm giác bọn họ cũng không muốn nếm thử nữa. Đặc biệt là hiện tại lâm giật mặc kệ là hạ sổ cụ cảnh giới còn là uy lực đều càng hơn từ trước, một khi bị trúng mục tiêu bọn họ không biết muốn nhiều thống khổ. May mắn đạt được bá vương sắc hạ kỳ trung cấp sau đó lâm giật đã có thể khống chế bá vương sắc hạ kỳ uy lực cùng bao trùm phạm vi, cho nên chỉ cần không lan đến nạ mì bọn họ đứng lấy vị trí sẽ không vấn đề. Còn như Tsuna, coi như hết, như cả gìn giật bá vương sắc hạ kỳ có thể đem nàng cái này giác tỉnh bá vương sắc hạ kỳ, hiện nay thực lực không kém chính mình quá nhiều nữ nhân chấn choáng như vậy lâm giật bá vương sắc hạ kỳ đều tiếp cận thượng cấp thậm chí là đạt được thượng cấp. Cho nên Sủ Nạ chứng kiến lâm giật có thả ra bá vương sắc hạ kỳ xu thế nàng vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ tuyệt không lo lắng, thậm chí nàng còn dự định tự mình cảm thụ một chút lâm giật bá vương sắc hạ kỳ phỏng đoán xuống trung cấp bá vương sắc hạ kỳ cùng sơ cấp bá vương sắc hạ kỳ phân biệt. Khí thế thật là mạnh mẽ tổ chức sát thủ thủ lĩnh thực lực tuyệt đối không yếu ít nhất không thể so nỉ cổ Robin yếu, nhưng là đối mặt cùng dầu cổ đài đại chiến phía sau đột phá lâm giật chênh lệch rõ ràng không ít. Không được. không thể lại để cho hắn tiếp tục tăng lên, nếu không ta khả năng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Ở Lâm Giật khí thế áp bách dưới, hắn cảm giác mình hô hấp đều không thuận, hơn nữa nội tâm cũng bắt đầu dao động, chính mình cảm giác mình không có khả năng chiến thắng nam nhân trước mặt. Thủ lĩnh rất tinh tường lại tiếp tu cờ như thế, tim của hắn rất có thể trước giờ một bước tan vỡ, đến lúc đó hoàn toàn sẽ bị Lâm Giật không đánh mà thắng chi binh. Cho nên thủ lĩnh quyết định thật nhanh nhằm phía Lâm Giật, một tay chụp vào Lâm Giật, một khi bị va chạm vào lời nói coi như Lâm Giật thi triển thiết khối cũng không hề có tác dụng, trực tiếp sẽ bị khô huyết dịch. Có thể là hắn có thể xông lại sao? Bá Vương sát hạ kỳ, Lâm Giật trong lòng lạnh rên một tiếng, mắt thần biến hóa càng thêm cự đại. Bản bên trong liền khí thế cường đại nhất thời sản sinh biến hóa về chất, không hề là một loại khí thế, mà là một loại khí chàng, một loại gồm nhiều mặt có hình dạng cùng lực lượng vô hình. Một cỗ cường đại bá vương sát hạ kỳ thả ra ngoài tịch quyển quanh mình, chung quanh con số nhất thời không ngừng rơi lá cây, lúc đầu không có gió đảo nhỏ nhất thời xuất hiện, cuồng phong gào thét cùng lá rụng kết hợp với nhau quả thực liền là hiện thực, hãy cuồng phong quét lá rụng, mà một ít không phải quá mức kiên cố thân cây. Cây cỏ nhất thời bị cái này một khí phách chèn ép văng tung tóe rơi. Hành nhất thời thủ lĩnh chỉ cảm thấy đầu của mình bị nặng nề va chạm một cái hạ tựa như, cả người trở nên hỗn loạn, tùy thời muốn té tiếp theo dạng, một loại khó có thể chịu được phiền muộn cảm giác truyền khắp toàn thân, để hắn không nhịn được muốn lúc đó ngã xuống. Bất quá hắn thực lực dù sao không đơn giản, thân là tổ chức sát thủ, thủ lĩnh trải qua rất nhiều huyết chiến, không có lập tức ngã xuống chỉ là quỳ một chân trên đất đau khổ chống đỡ. Nhưng là lại cũng vô pháp lúc đích. Cái này là bá vương sắc hạ kỳ cường đại, cái này còn chỉ là trung cấp bá vương sắc hạ kỳ, nếu như là trung cấp đỉnh đâu hoặc là càng tổn thương một lần thượng cấp đem ta cái kia sắc đâu, thậm chí là đạt được dô dơ trình độ đó đâu, đáng sợ hơn là bá vương sắc hạ kỳ có thể nói vô hạn trưởng thành năng lực, thực lực bản thân càng mạnh ngang ngược uy lực cũng càng lớn, mặc dù không cách nào trực tiếp tu luyện nhưng là lại cũng không cần tu luyện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.